như một chi thần. Tác giả: Bất Chỉ Thị Khỏa Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 42. 42, chương 42. Trên trần nhà Triền Miên đến rạng sáng tam điểm mới chính thức tuyên cáo kết thúc. Cốc Khai Dương đã sớm tiến vào mộng đẹp. Quý Minh Thư nằm trên giường một khắc sườn, quấn chặt tiểu chăn, nhắm hai mắt, lại trước sau không có ngủ. Buổi sáng 6 giờ, đồng hồ báo thức đúng giờ vang linh. Cốc Khai Dương từ trên giường ngồi dậy, đánh cái ngáp, lại vớt lên di động. Điểm bữa sáng cơm hộp. Hôm nay là một tháng một lần tạp chí sửa bản thảo ngày. Yêu cầu sớm đến, nàng lại không ngủ no, cũng đến rời giường rửa mặt hóa trang, thu thập sẵn sàng sau. Cốc Khai Dương hướng trên lầu nhìn mắt, vừa vặn nhìn thấy Quý Minh Thư cũng chậm gì gì mà từ trên giường ngồi dậy. Dựa vào đầu giường, nàng biên sát trừ dư thừa son môi biên hỏi, người như thế nào tỉnh sớm như vậy? Có phải hay không ta định đồng hồ báo thức xảo đến ngươi? Không, bởi vì nàng căn bản là không ngủ. Cốc Khai Dương cũng không hỏi nhiều. Nhìn thời gian, vội công đạo nói, bữa sáng ta mua hảo. Sữa đậu nành bánh quẩy bánh bao nhỏ đều có. Ở trên bàn cơm, nếu lạnh ngươi phóng lò vi ba đinh 30 giây liền hảo. Môn tạp ta cũng cho ngươi phóng trên bàn cơm. Nhớ rõ ăn cơm sáng a. Không được. Ta phải đi làm mani ân, ngươi đi đi. Quý Minh Thư ứng thanh, đôi tay khoanh lại hai chân, cằm gác ở đầu gối, trái tim nhân trắng đêm mất ngủ nhảy lên cực nhanh, nghe được đại môn bị phanh mà một tiếng mang quan. Nàng cũng không nhúc nhích, chỉ lặng lặng nhắm mắt, sự tình phát sinh hai ngày, đối lập lúc đầu cảm xúc kịch liệt, nàng nội tâm đã trở về bình tĩnh, nhưng chính là tại đây loại trong bình tĩnh. Nàng cảm nhận được xưa nay chưa từng có, đối tương lai sinh hoạt mê mang, kỳ thật sớm tại hiểu lầm Sầm Sâm xuất quỹ Trương Bảo Xu lúc ấy. Nàng liền mê mang quá, nếu ly hôn, nàng nên như thế nào sinh hoạt, sau lại do dự muốn hay không đi tham gia tiết mục. Nàng cũng có nghiêm túc tự hỏi Cốc Khai Dương khuyên nàng phát triển sự nghiệp kiến nghị. Chỉ là thoải mái hơn 20 năm. Nàng rất khó sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy, đem nhật tử quá đến giống hạ cờ vây dường như đi một bước tưởng 10 bước. Tuy rằng rơi xuống hiện giờ hoàn cảnh, miệng nàng thượng con cung Cốc Khai Dương bần, không muốn đối mặt này hôn ly không xong còn có nàng rời đi Sầm Sâm sau thật sự thực phế xài hiện. Thực, nhưng đêm khuya tĩnh lặng ngủ không được thời điểm, nàng suy nghĩ rất nhiều, cũng nghĩ lại rất nhiều. Tưởng Sầm Sâm có thể hay không xin lỗi thỏa hiệp tiếp nàng về nhà. Tưởng nàng nếu đã sáng tỏ đối Sầm Sâm tâm ý, lại còn có thể hay không thỏa mãn với cùng hắn bảo trì từ trước plastic phu thê sinh hoạt hình thức. Cam tâm vĩnh viễn cũng không chiếm được hắn thích cùng tôn trọng. Còn nghĩ tới, này hết thảy căn nguyên có phải hay không bởi vì, nàng không tốt, hạ trí đến đông trí trong khoảng thời gian này. Ban ngày thời gian càng ngày càng đoàn, cuối thu bắt đầu vào mùa đông thiên mãi cho đến buổi sáng 7 giờ rưỡi mới đột nhiên đại lượng. Bên ngoài vang lên tân một ngày ngựa xe như nước, Cốc Khai Dương tiểu giáp xác trùng đã hối nhập trong đó. Quý Minh Thư nhắm hai mắt chậm rãi nằm nghiêng, rồi sau đó lại cuộn tròn thành một đoàn, hôn hôn trầm trầm đi vào giấc ngủ, một giấc này vẫn luôn ngủ đến buổi chiều 2 điểm. Quý Minh Thư lên khi, bên ngoài ánh mặt trời đã thực phơi, nàng xuống lầu, thuận tiện mở ra di động quét mắt giấy tờ. Ngày hôm qua tùy tay thêm vào mỹ phẩm dưỡng da cùng ở nhà đồ dùng. Thế nhưng đã hoa rớt gần 10 vạn khối, nàng lật xem thiết kế ra tiết mục tổ sản xuất phát tới tin tức. Phía trước không chú ý, nguyên lai tham gia tiết mục thù lao đã sớm kết. Nhưng mấu chốt là nàng lúc ấy chướng mắt điểm này tiền trinh. Tùy tay điền kia trương tạp đã không mang ra tới, cũng không trói định di động, cũng không biết ở đâu cái góc xó xỉnh, cho nên nàng hiện tại, chỉ còn tưởng thuần tiếp tế cuối cùng 10 vạn khối. Nàng an tĩnh mà ngồi sẽ, lại cầm lấy môn tạp, đổi giày ra cửa, Cốc Khai Dương công tác tạp chí xã Ly Tinh cảng quốc tế không xa. Quý Minh Thư đi phụ cận trà nhà ăn đóng gói một phần buổi chiều trà. Liền lập tức đi trước linh độ, hôm nay là sửa bản thảo ngay. Tạp chí xã từ trên xuống dưới đều phi thường vội. Đại gia vì đỉnh đầu công tác qua lại xuyên qua, căn bản là không công phu nhiều phản ứng nàng. Nàng nhìn thấy quen mắt tiểu trợ lý, lúc này mới giữ chặt hỏi hỏi, các ngươi phó chủ biên đâu? Tiểu trợ lý biết Quý Minh Thư là Cốc Khai Dương khuê mật. Đẩy đẩy mắt kính, khó xử mà nói câu, Cốc tỷ nàng hiện tại ở tổng biên văn phòng, hẳn là ở bị dạy bảo, cuối cùng câu này nàng nói được thực nhẹ. Cơ hồ chỉ dư khí thanh, Quý Minh Thư, vì cái gì bị dạy bảo? Tiểu trợ lý thật cẩn thận nói, ngày hôm qua Cốc tỷ lâm thời xin nghỉ, công tác không giao tiếp hảo, không cẩn thận ra điểm vấn đề, hôm nay sửa bản thảo thời điểm liền đặc biệt phiền toái. Toàn bộ trang báo đều vội vàng đổi, cho nên, Quý Minh Thư ngẩn ra, tiểu trợ lý lại nói, Quý tiểu thư, người tìm Cốc tỷ nói, không bằng đi trước văn phòng chờ đi, không cần, Quý Minh Thư bỗng nhiên đem đóng gói buổi chiều. Trà bánh tâm tắc cấp tiểu trợ lý, các người ăn đi, đừng nói là ta đưa, cũng không cần cùng các ngươi phó chủ biên nói ta đã tới, a. Tiểu trợ lý nhìn Quý Minh Thư nói xong liền xoay người đi xa bóng dáng. Cả người đều là ngốc, thu đông đế đô, hừng đông đến vãn, hắc đến lại sớm, 6 giờ đã không thấy hoàng hôn, từ trại nuôi ngựa đi hội sở trên đường. Chu Dài Hằng cấp Sầm Sâm hội báo tinh thành bên kia kế tiếp kết thúc công tác tiến độ. Sầm Sâm dựa vào ghế dựa nhắm mắt chợp mắt, không nói tiếp, Chu Dài Hằng hội báo xong, hơi dừng lại, ngữ khí không có chút nào biến hóa mà xoay câu chuyện. Lại nói, hôm nay phu nhân buổi chiều 2 giờ rưỡi ra cửa, đi trà nhà ăn đóng gói điểm tâm ni tam điểm đến linh độ tạp chí xã. 3 giờ 10 ra tới. Dọc theo Hoài Nam ba đường vẫn luôn đi đến Hoài Nam nhị lộ cùng đông cảnh phố giao hội chỗ Lư Sâm. Đức siêu thị, mua một túi nguyên liệu nấu ăn, 4 giờ rưỡi đi trở về tinh cảng quốc tế. Không trở ra, Sầm Sâm vẫn chưa nói tiếp, chỉ là thấp thấp vây quanh đôi tay thay đổi cái phương hướng. Bentley một đường khai hướng Hòa Ung hội, hôm nay Giang Triệt hồi đế đô, thấy một cái chip nghiên cứu phát minh đoàn đội giáo thụ. Thuận tiện cùng hắn hẹn tại đây gặp mặt, Giang Triệt gần nhất đúng là tình yêu cuồng nhiệt kỳ. Xuân Phong đắc ý, thoáng có chút thích lên mặt dậy đời. Thấy lén gặp mặt không quả uống rượu Sầm Sâm tiến vào liền điểm bình whisky. Hắn bỗng nhiên nói, ngươi có hay không phát hiện ngươi có cái vấn đề, Sầm Sâm thoáng ngước mắt. Giang Triệt cánh tay duỗi ở sofa trên lưng, đầu hơi thiên, một bộ không đứng đắn lười nhác bộ dáng. Chỉ gian yên lậu ra điểm điểm màu đỏ tươi, sương khói lượn lờ, sấn đến hắn thanh âm cũng khàn khàn lười biếng. Ngươi đặc biệt không am hiểu xử lý dính lên cảm tình nhân tố sự tình. Không biết như thế nào đối mặt An gia, cũng không biết nên bắt người lão bà làm sao bây giờ, Sầm Sâm lại rũ mắt. Ngày thường cũng không chạm vào yên, hôm nay lại liền Giang Triệt hỏa điểm một cây, thấp thấp mà kẹp ở xương ngón tay gian. Nhậm nó minh diệt, ngươi có nhớ hay không khi còn nhỏ ngươi vừa đến Nam Kiều ngõ nhỏ lúc ấy. Quý Minh Thư rất là ưa thích ngươi, mỗi ngày mang theo đồ ăn vặt đi tìm ngươi chơi, có sao, hắn chỉ nhớ rõ Quý Minh Thư đặc biệt. Công chúa bệnh, còn đặc biệt ấu trĩ, tựa hồ lôi kéo mấy cái tiểu hài tử cùng nhau cô lập quá hắn. Như thế nào không có. Khi đó Thư Dương còn mỗi ngày chê cười nàng nhiệt mặt dán ngươi lãnh mông tới. Còn nói nàng nhanh như vậy liền đem Sầm Dương cấp quên tới rồi trên 9 tầng mây. Không lương tâm mà ni, Giang Triệt nhắc tới Sầm Dương. Sầm Sâm đảo có điểm ấn tượng, bởi vì Thư Dương cùng Sầm Dương tên có cái cùng âm tự. Quan hệ vẫn luôn thực hảo. Cũng bởi vậy, Thư Dương ban đầu cũng không đãi thấy hắn. Bọn họ này mấy cái phát tiểu. Là mặt sau mới chơi đến cùng đi, Giang Triệt phủi phủi khói bụi, ta khách quan điểm nói đi, kỳ thật Quý Minh Thư cá tính, ta còn rất thưởng thức, tương đối đơn thuần, cũng tương đối trực lai trực vãng, Sầm Sâm liếc hắn, ta không có ý gì khác, ta chính là tưởng nói cùng lão bà ngươi loại này nữ sinh ở chung. Nên trực tiếp một chút, Lý Văn Âm như vậy điểm tiểu phá sự tình còn có thể nháo đến dư luận xôn xao. Chính ngươi hẳn là phụ rất lớn một bộ phận trách nhiệm Ni Thư Dương cùng Triệu Dương đều không? Bằng Giang Triệt hiểu biết Sầm Sâm, lúc trước Sầm Sâm cùng Lý Văn Âm kia một đoạn, Giang Triệt là toàn bộ hành trình chứng kiến quá, muốn nói Sầm Sâm sẽ vì Lý Văn Âm không màng Sầm Quý hai nhà giao tình. Khăng khăng ly hôn lại cưới, hắn cái thứ nhất không tin, đầu tiên Sầm Sâm liền không phải cái luyến ái não. Tiếp theo Lý Văn Âm thật không cái kia bản lĩnh, hắn nghĩ đến cái gì, còn bỗng nhiên lười biếng mà trêu chọc nói, ta còn nói câu không nên ta nói, ngươi có biết hay không ngươi hiện tại loại này, vừa nghe Quý Minh Thư xảy ra chuyện liền trở về chạy, xảy ra chuyện liền mượn rượu tiêu sầu còn hút thuốc hành vi. Đặc biệt giống ta cùng Chu Vưu cãi nhau thời điểm ta sẽ làm chuyện này, Sầm Sâm ngừng lại. Đem yên ấn diệt ở gạt tàn thuốc, thanh âm thực đạm, không nên nói liền câm miệng, Giang Triệt nhẹ sần, hai người gặp mặt tự nhiên không phải vì nói chuyện phiếm. Giang Triệt cũng không phải ái nhọc lòng nhân ra cảm tình sinh hoạt lão mụ tử. Bất quá vài câu, đề tài lại thực mau quay lại hợp tác hạng mục công sự. Buổi tối 9 giờ, màn đêm tinh tinh điểm điểm bao phủ trụ này tòa ngợp trong vàng son thành thị. Sầm Sâm cùng Giang Triệt ở Họa Ung hội phòng thấp giọng nói chuyện với nhau. Cốc Khai Dương cũng rốt cuộc tăng ca xong, chạy về tinh cảng quốc tế, nàng chính lo lắng Quý Minh Thư không có hảo hảo ăn cơm. Về nhà vừa thấy, liền thấy Quý Minh Thư giơ đổ máu ngón tay, chính ngồi xổm bàn trà trước tìm kiếm hòm thuốc. Quý Minh Thư, ngươi làm gì ngươi, ngươi tay chuyện gì xảy ra? Cốc Khai Dương khẩn trương đến giày cũng chưa đổi liền tiến lên. Nhìn đăm đăm mà nhìn chằm chằm nàng đang ở ra bên ngoài mạo huyết châu ngón tay. Đau không đau à, vô nghĩa, đương nhiên đau. Quý Minh Thư đáng thương hề hề mà nhăn khuôn mặt, thấy Cốc Khai Dương hết sức chăm chú ở giúp nàng dán băng dán. Lại nhịn hạ, mạnh mẽ không có việc gì nói, bất quá cũng còn hảo, liền nhẹ nhàng cắt hạ. Quá một lát liền không đau, Cốc Khai Dương nhắc tới tâm thoáng buông. Lại tiếp tục truy vấn, như thế nào làm, ngươi chạm vào cái gì ngươi, muốn hù chết ta đúng không? Ta còn không phải nghĩ ngươi công tác vất vả, tưởng xuống bếp cho ngươi làm vài đạo đồ ăn. Cốc Khai Dương vẻ mặt người da đen dấu chấm hỏi, ngươi, nấu ăn, nàng quay đầu lại nhìn mắt phòng bếp, đừng nói. Nồi chén gáo muỗng thật là có động quá dấu vết, kia đồ ăn đâu, ngươi hảo phiền, Quý Minh Thư ghét bỏ mà chụp bay tay nàng. Lo chính mình đứng dậy, ngồi vào trên sofa, đúng lý hợp tình chung hơi mang một chút chột dạ, này không phải khuyết thiếu thực tiễn kinh nghiệm, còn ở xã hội chủ nghĩa xây dựng trên đường không ngừng thăm dò sao. Đồ ăn không có làm ra tới ở Cốc Khai Dương dự kiến bên trong. Nàng hiện tại tương đối khiếp sợ, vẫn là Quý Minh Thư này bốn tay không vê hương đại tiểu thư thế nhưng đột nhiên nhớ tới nấu ăn. Quý Minh Thư muốn bóc khóa này trang hắc lịch sử, vì thế lại ngồi thẳng thân thể, nghiêm túc mà cùng Cốc Khai Dương giảng. Dương Dương, ta hôm nay nghiêm túc tự hỏi qua, ta cảm thấy ngươi nói rất đúng, ta không thể vẫn luôn cái dạng này dựa vào người khác dưỡng. Tưởng Thuần hôm nay cố ý cho ta hỏi thăm tiểu đạo tin tức. Nói Lý Văn Âm kia điện ảnh, quần giật trước hai ngày liền triệt tư, Cốc Khai Dương có điểm theo không kịp nàng ý nghĩ. Kia này không phải chuyện tốt sao? Ta liền nói ngươi cùng Sầm Sâm khẳng định là có hiểu lầm. Từ, vậy ngươi như thế nào đột nhiên lại nghĩ đến không thể dựa vào người khác dưỡng? Mặc kệ hắn là việc công xử theo phép công làm Lý Văn Âm đi bình thường lưu trình. Vẫn là hắn căn bản là không biết điện ảnh nội dung. Hắn khởi điểm căn bản là không có suy xét quá ta cảm thụ. Cũng không tôn trọng ta. Đây là sự thật hắn không tôn trọng ta là bởi vì. Hắn cảm thấy ta chính là hắn dưỡng một con chim hoàng yến. Không cần phải tôn trọng. Kỳ thật xét đến cùng đều là trách ta chính mình. Lại đòi tiền, lại muốn tôn trọng, tốt quá nhiều, còn có ta nhị bá bọn họ, còn không phải là đoan chắc ta rời đi Sầm Sâm liền không sống được sao? Cốc Khai Dương bị Quý Minh Thư vẻ mặt nghiêm túc sắp tới rồi. Chần chờ nói, ngươi đây là muốn biến thân nữ Hỗ Lộc Thư Thư. Ngươi đứng đắn một chút, ta nói nghiêm túc, đại gia không đều là ở thực nỗ lực mà sinh hoạt sao? Tuy rằng Sầm Sâm người này là tương đối một lời khó nói hết. Nhưng hắn công tác thái độ vẫn là đáng giá khen ngợi. Ta nghe hắn trợ lý nói qua, hắn có thứ vì nói một cái cũng mua án, liên tục nửa tháng mỗi ngày đều chỉ ngủ tam giờ. Còn có ngươi, mỗi ngày vất vả như vậy công tác như vậy nghiêm túc. Còn muốn bởi vì ta cái này con chồng trước bị tổng biên mắng. Ta cũng nên, Cốc Khai Dương, từ từ, ngươi như thế nào biết ta bị tổng biên mắng? Quý Minh Thư một đốn, phản ứng nhạy bén mà trả đũa nói. Ngươi người này như thế nào như vậy? Đều tại ngươi đánh gãy ta ý nghĩ. Ta lập tức đều quên muốn nói gì, nàng lại nhìn thời gian. Đều mau 10 giờ, ngươi còn không đi ngủ. Cốc Khai Dương ngươi ngày mai còn thượng không đi làm. Cốc Khai Dương nhớ tới chiều nay trợ lý đưa tới kia hộp nàng thực thích điểm tâm. Bỗng nhiên minh bạch cái gì? Đêm nay Quý Minh Thư cùng Cốc Khai Dương đều ngủ thật sự sớm. Quý Minh Thư nhắm hai mắt, nhớ tới buổi chiều đi tạp chí xã khi nghe được nói. Nhớ tới thất hồn lạc phách trở về lúc đi gặp được những cái đó ven đường người bán hàng rong. Nắm thật chặt chăn, trên thế giới này, mọi người đều ở dựa vào chính mình thực nỗ lực mà sinh hoạt. Nàng Quý Minh Thư vì cái gì không thể không thừa nhận. Hôm nay thu được Tưởng Thuần phát tới tin tức khi, nàng trong lòng có một chút nho nhỏ mừng thầm, nhưng nếu nàng cứ như vậy không cốt khí mà trở về. Sầm Sâm đời này đều sẽ khinh thường nàng đi, nàng hảo lòng tham, hiện tại không chỉ có muốn Sầm Sâm tiền, còn muốn hắn tôn trọng, muốn hắn thích chính mình, muốn hắn tâm ni Quý Minh Thư cùng Cốc Khai Dương sớm đi vào giấc ngủ khi. Đế đô sống về đêm bất khóa vừa mới bắt đầu, Sầm Sâm ngày thường là thực khắc chế người, trừ bỏ xã giao, rất ít tham gia hoạt động giải trí, cũng không tiến hộp Demonster nhưng hôm nay Giang Triệt lại đây. Thư Dương lại không ngừng cho hắn hai gọi điện thoại, làm hai người bọn họ đi pub, nói là muốn thỉnh rượu bồi tội, hai người cũng liền hoạt động, nhà này pub đó là lúc trước Quý Minh Thư vì Tưởng Thuần xuất đầu kia ra. Đi qua Trương Nhị công tử tiệc sinh nhật tuyên truyền, đã là trở thành đế đô party các con vật tân sủng chỗ ăn chơi. Bên trong những cái đó mê chơi người, ngày thường cũng thường đánh đối mặt, Sầm Sâm cùng Giang Triệt qua đi khi, vũ trường chính đến nhất hải thời điểm, sân nhảy loạn choạng hồng nam lục nữ, ngũ sắc ánh đèn đan xen, hai người dọc theo ghế dài một đường đi phía trước, một mảnh âm nhạc thanh cùng ồn ào trong tiếng. Sầm Sâm bỗng nhiên nghe được, phụ cận có người nhắc tới Quý Minh Thư. Hắn theo thanh âm, thoáng quay đầu, liền dương lên trâu ngựa gầy ta thật không biết nàng cả ngày ngạo cái gì. Còn muốn cùng nàng lão công ly hôn, ta thật là muốn cười đã chết, nàng muốn thật ly hôn ta đem tên đảo lại viết tính cái gì bản lĩnh, ta còn có thể cùng nàng họ đâu. Ha ha ha ha ha, cũng trách không được nàng muốn ly hôn đi. Nàng lão không muốn đầu tư người tình đầu điện ảnh ai? Ngoạ táo, ta thật là chưa thấy qua như thế mới mẻ độc đáo và mặt phương thức. Nàng lão công thật là tuyệt nghe nói muốn chụp kia điện ảnh vẫn là kỷ niệm hai người luyến ái. Quý Minh Thư nếu có thể nhẫn liền gặp quỷ, không gặp nàng ngày thường rất cao quỷ lãnh diễm. Ai đừng nói, Quý Minh Thư này nữ vẫn là thật xinh đẹp. Này hôn nếu là thật ly cũng không tồi, ta cũng làm ra tốt nhất, xem này công chúa cái gì, này nam trong miệng không sạch sẽ nói còn chưa nói xong. Bỗng nhiên trước mắt một đạo bạch quang, cảm giác thái dương có cái gì ấm áp chất lỏng ở chậm rãi đi xuống lưu. A, ghế dài các nữ sinh kêu sợ hãi ra tiếng, cuống quýt đứng dậy tránh né bình rượu vỡ vụn pha lê tra phiến. Hết chương.